One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Hakuen mục đích cuối cùng nhất. Tới tay, Hakuen lấy ra cái này mai trong lòng đất phủ bụi thật lâu Nagi Nagi no Mi. Không nghĩ tới lâu như vậy, lại còn bảo tồn được dạng này hoàn hảo. Có thể thấy được trái ác quỷ có sẽ không hủ hóa đặc điểm. Cho dù qua lại thời gian dài, trái ác quỷ cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Hakuen, đây chính là ngươi muốn tìm Nagi Nagi no Mi sao? Nhìn qua cùng phổ thông trái ác quỷ không có gì khác biệt à. Nami lại gần, vây quanh trái ác quỷ quan sát tỉ mỉ, cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Ta trước đó đã chuyên môn điều tra tương quan trái ác quỷ đồ giám sách. Nagi Nagi no Mi năng lực là có thể ngăn cách hết thảy thanh âm. Thế nhưng là ta cũng không có thẩm tra đến bất kỳ có thể giúp cho khai phát viên này trái ác quỷ năng lực khác tin tức. Nico Robin nói ra, nghe nói Hakuen muốn tìm Nagi Nagi no Mi về sau. Nico Robin chuyên môn điều tra trái ác quỷ đồ giám sách. Nhưng mà nàng không có chút nào phát giác Nagi Nagi no Mi đến cùng có cái gì đại tác dụng. Vẻn vẹn chỉ có thể để một cái không gian cùng ngoại giới thanh âm hoàn toàn ngăn cách. 17 loại trái cây này nếu để cho kẻ ám sát, sát thủ, thích khách loại hình nhân vật đạt được nhất định sẽ phi thường có tác dụng. Chẳng lẽ Hakuen là muốn đi ám sát người nào đó sao? Thế nhưng là nghĩ lại, cũng không đúng, lấy Baby Nam Mone các nàng đối Hakuen thực lực miêu tả. Hakuen muốn giết người, làm gì cần muốn ám sát phiền toái như vậy, cho dù là thiên long nhân, cũng có thể vọt thẳng đi qua hang ổ xử lý. Bởi vậy, tại Hakuen cũng không nói đến đáp án trước đó, Nico Robin làm sao cũng đoán không được Hakuen đến tột cùng muốn cầm cái này Mai Nagi Nagi no Mi. Làm chuyện gì, không cần năng lực khác. Hakuen nhìn thoáng qua Nagi Nagi no Mi, không có chút gì do dự, liền từng ngụm bắt đầu ăn. Trái ác quỷ hương vị quả nhiên như nghe đồn rằng nói. Phi thường khó ăn, không phải bình thường khó ăn. Cái loại cảm giác này, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Chúc mừng ngài, thành công thôn phệ Nagi Nagi no Mi. Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến. 3. Lúc này, Hakuen vừa gõ búng tay, chỉ gặp lấy hắn làm tâm điểm, một đạo màu tím trong suốt lồng ánh sáng trống ra. Nhưng ở Hakuen khống chế dưới, đạo này màu tím trong suốt lồng ánh sáng cũng không tiếp tục nở lớn. Vẻn vẹn đem hắn một người bao phủ tại trong đó. Chỉ một thoáng, vạn vật tịch liêu, hết thảy thanh âm im bặt mà dừng, phảng phất tiến nhập trạng thái chân không bên trong bình thường. Không còn có bất luận cái gì một chút thanh âm. Hakuen lườm trung nữ một chút, nhìn miệng của các nàng hình đang nói chuyện, nhưng không có mảy may thanh âm truyền đến trong tai của hắn. 3. Lại là một cái búng tay, màu tím trong suốt lồng ánh sáng hủy bỏ, chỗ có âm thanh lập tức lại lần nữa xuất hiện. Hakuen, hiện tại ngươi có thể nói à? Nagi Nagi no Mi đã tìm được. Như lời ngươi nói kế hoạch đến cùng là cái gì à? Baby Nam một mặt tò mò hỏi. Không riêng gì Baby Nam, Nami, Mone, Rebecca, Nico Robin toàn đều nhìn hắn. Chờ đợi Hakuen nói ra che giấu lâu như thế kế hoạch chân diện mục đến tột cùng là cái gì? Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Hakuen mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phương xa. Trong ánh mắt có lăng lệ chi mang đang lóe lên. Tại tương lai không lâu, một trận cấp thế giới đỉnh tiêm chiến tranh tức sẽ tại Hải quân Tổng bộ Marineford trình diễn. Đây là một trận toàn thế giới nhất là thật lớn chiến tranh, khiên động toàn bộ thời đại vận mệnh. Nó kết cục đem sẽ cải biến toàn bộ thế giới. Hakuen nói tới, dĩ nhiên chính là tại tương lai không lâu. Dâu trắng vì ấy cùng Hải quân Tổng bộ 10 vạn người tiến hành một trận siêu cấp xa hoa đội hình. chiến tranh, trận chiến tranh này, tăng lên đại hải tặc thời đại biến hóa phát triển, ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền làm thế giới diễn hóa đến càng thêm hỗn loạn. Vô số cường giả ngoi đầu lên, thế giới mới một mảnh núi thây biển máu, trở thành kiểm nghiệm chí cường giả sân thí luyện. Có thể đoán được, trận chiến tranh này cho thế giới mang tới ý nghĩa cùng ảnh hưởng đến cỡ nào sâu xa. Ngươi dự định tham gia cái kia cuộc chiến tranh sao? Mục đích của ngươi là cái gì? Nico Robin hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Trận chiến tranh này có thể cải biến thế giới vận mệnh. Chấm ngoặc kép, ta tham dự vào, tự nhiên là muốn đem thế giới vận mệnh một mực trưởng khống tại trong tay mình. Hakuen trong lời nói lộ ra quân lâm thiên hạ bá khí. Trưởng khống thế giới vận mệnh, loại lời này liền xem như từ tứ hoàng trong miệng nói ra, đều chưa hẳn có người tin tưởng. Thế nhưng là giờ khắc này, trung nữ nghe nói Hakuen hào ngôn, lại không chút nào cảm giác được trong đó có nửa điểm khoác lác thành phần. Các nàng ngược lại có một loại câu nói này sẽ trở thành thật ảo giác. Tham dự chiến tranh, cùng ngươi Naginagi Nomi có liên hệ gì? Monet khó hiểu nói, Naginagi Nomi không có bất kỳ cái gì lực công kích. Hakuen lại như thế hao tốn sức lực đến tìm kiếm nó. Như thế thật lớn chiến tranh, nàng làm sao cũng vô pháp muốn ra. Naginagi Nomi đến tột cùng sẽ có phái nào bên trên tính quyết định ưu thế công dụng? Trận chiến tranh này, cho dù là hiện tại ta, muốn đồng thời đối phó nhiều như vậy cường giả, cũng sẽ phi thường cố hết sức. Một cái sắp trưởng khống thế giới vận mệnh người, không là dựa vào may mắn chật vật còn sống sót mới cuối cùng được đến thắng lợi, mà là từ vừa mới bắt đầu, liền mang theo nghiền ép hết thảy tư thái quân lâm thiên hạ. Hakuen ánh mắt biến giống như đao nhọn sắc bén, chính như hắn nói. Cuộc chiến thượng đỉnh tham chiến song phương, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Đừng nhìn Hakuen hoàn toàn chính xác có bất tử bất diệt năng lực, hoàn toàn không cần lo lắng mình sẽ bại trận, nhưng hắn muốn không phải loại kia khởi tử hoàn sinh, máu me khắp người, để cho người ta sợ hãi than một lần lại một lần về sau. Phát hiện 870 hắn là cái không chết quái vật. Sau đó đối với hắn cảm thấy e ngại, hắn muốn từ trên lực lượng, trên tâm lý, triệt để chế bá toàn bộ thời đại, thậm chí toàn bộ thế giới. Nhưng mà, một phe là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng, dưới trướng có vô số thế giới mới cường giả, một phe là thế giới lớn nhất tấm chắn hải quân, chẳng những có các lộ đại tướng trung tướng tọa chấn, còn có Sengoku. Gặp giả như vậy bài cường giả làm hải quân át chủ bài, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra cải biến cả tràng chiến cuộc sức mạnh cường hãn. Vô luận phương nào, lấy Hakuen thực lực bây giờ, đều không đủ lấy nhẹ nhõm ứng đối. Ta cần càng nhiều năng lực, thực lực mạnh hơn, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Cũng cần tại trận này thịnh đại chiến tranh tiến đến trước đó, trải nghiệm một trận cỡ nhỏ đỉnh tiêm chiến tranh. Hakuen nói ra hắn tìm kiếm Naginagi Nomi mục đích cuối cùng nhất. Cỡ nhỏ đỉnh tiêm chiến tranh. Trung nữ không hiểu, hoàn toàn không rõ hắn chỉ đến tột cùng là cái gì. Rất nhanh các ngươi liền sẽ biết. Hiện tại nên xuất phát. Trạm tiếp theo, quần đảo Sabaody. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.